mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 080, lại đến Thâm Hàn Băng Nguyên. Nam nữ chi đạo, không phải là không chinh phục chi đạo, thân phận nữ nhân càng cao quý hơn, đối đàn ông mà nói lại càng có thể thể hiện chinh phục khoái cảm. Nam nhân thực lực càng mạnh, nữ nhân ở bị chinh phục trong quá trình càng có thể lấy được lớn hơn thỏa mãn. Trừ nhục thân trình độ hưởng thụ ở ngoài, giữa nam nữ tại tinh thần trình độ hưởng thụ, tại hai điểm này thân trên hiện tại bộc phát tinh tế. Cao quý như nữ vương, phong thái như cửu thiên huyền nữ, cả người tràn đầy cao thủ tuyệt thế khí tức Khổng Tuyên. Giờ khắc này trên người tản mát ra khí tức, không thể nghi ngờ cực lớn kích thích Ngộ Không lòng chinh phục. Mà dạng một người đàn bà, tại ngực mình, giống như tiểu nữ giống nhau một tiếng thẹn thùng, càng làm cho hắn man hoang lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Trong phút chốc, Ngộ Không bùng nổ, một trận đại chiến, giống như cuồng phong bạo vũ đại chiến, tinh tế, hết sức cuồng bạo, hết sức nhu tình, đầu tiên là Khổng Tuyên, sau đó Quy Linh, tiếp lấy Tô Đát Kỷ cùng Tô Băng Băng, đến cuối cùng, ngay cả nữ ma đầu Thủy Lam đều gia nhập trận này long trọng thịnh yến bên trong. Đây là Ngộ Không tận lực buông thả, tiền đồ mong manh, phong thần dịch hung hiểm vạn phần. Cho dù Ngộ Không trong lòng sớm có tính toán, nhưng là kết quả cuối cùng như thế nào, hắn lại hoàn toàn không có nắm chắc. Ngày thứ hai, Ngộ Không liền trọng run tinh thần, bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch. Thông qua Quy Linh, nghĩ phải biết thông thiên giáo chủ cũng không khó khăn, mà còn Ngộ Không cũng tin tưởng. Tại như vậy thời khắc mấu chốt, thông thiên giáo chủ khẳng định hết sức vui vẻ tiếp nạp bọn họ những cường giả này. Vô luận là hắn, vẫn là Khổng Tuyên, cho dù là Thủy Lam, tại tiệt giáo bên trong, trừ thông thiên giáo chủ bản thân ở ngoài, đều là khó gặp cao thủ. Bất quá, chỉ làm quen thông thiên giáo chủ cũng không thể đạt tới Ngộ Không mục đích. Phong thần dịch một khi phát động, ứng kiếp chi nhân không đạt tới số lượng, kiên quyết sẽ không kết thúc, cho nên, mà trừ tiệt giáo ở ngoài, vô luận là lão tử nhân giáo, vẫn là nguyên thủy thiên tôn xiển giáo, cũng không có nhiều như vậy giáo đồ tới ứng kiếp. Đây cũng là vì cái gì hai người muốn đóng lại hỏa đi mưu hại thông thiên giáo chủ tiệt giáo nguyên. Nhân, ai bảo tiệt giáo giáo đồ rất nhiều, có khả năng nhất thỏa mãn phong thần ứng kiếp cần đây. Hồng hoang tam giới, chân chính có thực lực, hơn nữa tình nguyện tham dự vào phong thần chi chiến bên trong cũng thì nhiều như vậy. Muốn tìm còn lại ứng kiếp chi nhân, trừ Đô Ra nhân giáo cùng xiển giáo giáo đồ xuống ngựa ở ngoài, còn cần từ còn lại địa phương cân nhắc. Một cách tự nhiên, Ngộ Không nghĩ đến bị phong ấn ở cực bắc chi địa Thủy Ma nhất tộc. Thủy Ma nhất tộc thực lực mạnh mẽ, kém cỏi nhất cái này cũng có Đại La Kim Tiên thực lực. Nếu là có thể hướng dẫn theo đà phát triển, đem đám người này dẫn nhập phong thần chi chiến, như vậy liền có thể nhân cơ hội đưa bọn họ đưa lên phong thần bảng. Còn như những người này lên bảng sau đó, đem tới thiên đình có hay không vì vậy mà hỗn loạn không yên, vậy thì không phải là Ngộ Không cần thiết cân nhắc. Ngọc Đế cũng chính là một cái chuẩn thánh thực lực, hơn nữa còn là giả chuẩn thánh, thoáng cái có được nhiều như vậy chuẩn thánh thủ hạ, hơn nữa còn có một cái nửa bước thánh nhân, suy nghĩ một chút, Ngộ Không đều thay hắn cảm thấy nhức đầu. Mặc dù có phong thần bảng áp chế, những người này một khi làm loạn, cũng đủ Ngọc Đế uống một bình. Ngọc Đế lão nhi, vậy liền coi là ta cho ngươi chuẩn bị một món lễ lớn đi. Không biết tại sao, từ nơi sâu xa, Ngộ Không cảm giác mình ở chỗ này làm hết thảy, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Tây Du thế giới hết thảy. Cho nên, Ngộ Không tự nhiên vui vẻ vì chính mình lão đối đầu nhiều tìm chút chuyện vui. Thi triển thời không đại đạo, Ngộ Không đi tới cực bắc chi địa. hắn chuẩn bị lần hai tiến vào Thâm Hàn Băng Nguyên, cùng thủy ma tộc tiếp xúc một, hai, bất quá, khi hắn đi tới nơi này, lại phát hiện nơi này kết giới xuất hiện một chút biến hóa. Cái này tia thay đổi hóa cập nó rất nhỏ, nếu không phải Ngộ Không Bảy Nguyên nói nhất thiện thôi diễn biến hóa chi thuật, chỉ sợ hắn còn phát hiện không cái này tia biến hóa. Lại có thể có người định từ bên trong lao ra, nhất định là cái kia lão ma đầu đi. Cái này lão sắc ma, lại cũng muốn chấm mút nữ nhân ta, đem tới nếu không đưa ngươi đưa lên phong thần bảng, há có thể tiêu tâm trạng của ta khí. Thủy Lam qua chú tâm giao cho Ngộ Không sau đó, tại Ngộ Không vô tình hay cố ý dưới sự dẫn đường, nói với hắn rất nhiều thủy ma tộc sự tình, đã từng trong lúc vô tình đề cập tới thủy ma tộc đại trưởng lão cũng đối với nàng cố ý sự tình. Mặc dù chỉ là một lời mang qua, bất quá lại bị Ngộ Không nhớ tại tâm lý. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thi triển thời không chi đạo, xuyên qua kết giới, Thâm Hàn Băng Nguyên. Lần trước Ngộ Không rời đi nơi, thủy ma tộc trưởng lão chính ngồi xếp bằng ngồi trên không trung, quanh thân đạo quang tràn ngập, chính tại định thôi diễn kết giới mở miệng, mà còn hắn đã chạm tới một lần kết giới dấu vết. Nếu là không người can thiệp, đột phá kết giới chẳng qua là sớm muộn sự tình. Bất quá, ngay tại tâm tình của hắn phấn chấn mà chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, lại đột nhiên giữa dừng lại, chính là một cổ đột nhiên xuất hiện khí tức ba động, khiến cho hắn chấn động trong lòng. Ngươi, ngươi lại còn dám trở lại? Ngộ Không khí tức vừa xuất hiện, thủy ma tộc đại trưởng lão liền nhận ra hắn. Ban đầu nếu không phải muốn thông qua Ngộ Không tìm rời đi con đường, hắn đã sớm ra tay đem Ngộ Không chế trụ, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đem thủy ma tộc nhất đóa hoa xinh đẹp cho mang đi. Há, ngươi biết ta, xem ra trên một lần ngươi phát hiện ta tung tích. Ngộ Không trong lòng rét một cái, thầm giật mình, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc. Hừ, ngươi thật chẳng lẽ đã cho ta thủy ma tộc không người, mặc cho ngươi tới lui tự nhiên? Đại trưởng lão hừ lạnh nói, thủy ma tộc quả thật mạnh mẽ, đại trưởng lão thực lực càng là làm người ta kính nể. Bất quá đáng tiếc, các ngươi lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này chim không ỉa phân băng nguyên bên trong. Ngộ Không bất động thanh sắc nói châm chọc, hỗn trướng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đại trưởng lão nét mặt đầy vẻ giận dữ, lần trước ngươi không bắt được ta, chẳng lẽ hiện tại ngươi cho là mình liền có thể tóm đến ở ta? Ngộ Không cười lạnh, mặt coi thường nói, vậy liền thử xem. Đại trưởng lão vung tay lên, hướng Ngộ Không chộp tới, chỉ thấy hắn bàn tay hóa thành một vệt sáng, tạo thành một cái đen nhánh vô cùng, tà khí lẫm nhiên mặc sắc bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đi tới Ngộ Không trước mặt. Ngươi không trốn thoát. Đại trưởng lão trong lòng vui mừng, nhưng là sau một khắc miệng hắn góc vừa mới dâng lên nụ cười lại cứng lại. Chính là tại hắn bàn tay sắp bắt Ngộ Không kia một thoáng vậy, chẳng biết tại sao lại xuyên qua Ngộ Không thân thể, không có bắt đến bất kỳ vật thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.